siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1698, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mao Hống giống như Hàn Sâm, thân thể còn chưa trưởng thành lên, thực tế tố chất thân thể so ra Cổ Cát Á thậm chí là Ba Khắc cũng không bằng, hơn nữa cách biệt không ít, có thể gen chiến giáp sức mạnh rất tốt bù đắp cái này không đủ. Kim Mao Hống cùng Hoàng Kim gen chiến giáp độ khớp phi thường cao, đã tiếp cận 6 phần 10, so ra Cổ Cát Á còn cao hơn, hơn nữa to lớn hình thái gia trì, mới có thể về mặt sức mạnh vượt qua Cổ Cát Á. Cổ Cát Á sắc mặt hơi khó coi, Lỗ Địch cùng Ya Kê cũng là một mặt giật mình, dĩ nhiên có một cái bọn họ không biết gen chiến giáp sinh vật tồn tại. Hơn nữa dĩ nhiên cường đại như thế, thực sự vượt quá dự liệu của bọn họ ở ngoài. Cổ Cát Á lạnh rên một tiếng, bước chân trên không trung đan sen, như một đường bạc ảnh lấp lóe mà động, trong phút chốc né tránh Kim Mao Hống tấn công, lại xuất hiện thời điểm đã đến Kim Mao Hống sau lưng, một quyền đánh về sau gáy của nó. Sức mạnh mạnh mẽ cũng không nhất định thật sự có dùng. Cổ Cát Á ánh mắt lạnh lẽo, mắt thấy nắm đấm liền muốn oanh đến Kim Mao Hống xương lên. Có thể một giây sau, Cổ Cát Á đột nhiên phát hiện mình trước mắt Kim Mao Hống biến mất không còn tăm hơi, lập tức mất đi mục tiêu. Kim Mao Hống cũng không có thật sự biến mất, chỉ là thân thể lập tức thu nhỏ lại đến cùng Cổ Cát Á gần như hình thể, hầu như là từ voi lớn đã biến thành con kiến chênh lệch theo to lớn diễn hóa Kim Mao Hống làm mục tiêu. Cổ Cát Á tự nhiên mất đi mục tiêu đối tượng. Chờ Cổ Cát Á lại cái xác định Kim Mao Hống vị trí chi thời, liền thấy Kim Mao Hống bốn vó lao nhanh tựa như tia chớp từ bên cạnh hắn xẹt qua, móng vuốt ở hằn áo giáp lên lưu lại mấy đạo vết cào, máu tươi từ bên trong thấu đi ra. Kim Mao Hống hình thể thu nhỏ, sức mạnh giảm xuống, thế nhưng tốc độ nhưng sẽ tùy theo cao, từ lực lượng hình biến thành tốc độ hình. Cổ Cát Á cùng Kim Mao Hống chiến đấu, hoàn toàn không có có thể chiếm được thượng phong, trái lại mơ hồ bị Kim Mao Hống áp chế. Kim Mao Hống có thể ở sức mạnh hình thái cùng tốc độ hình thái trong lúc đó không ngừng tự do cắt lệnh Cổ Cát Á thập phân đau đầu. Lỗ Địch đánh nhanh thắng nhanh, Ya Kê cao mày đối với một bên Lỗ Địch nói rằng, Kim Mao Hống xuất hiện hơi hơi quấy rầy bọn họ an bài. Lỗ Địch gật gù, một bộ màu xanh da trời gen chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn, ác ma như thân thể, trực tiếp xuất hiện giữa trời, trong phút chốc đến Kim Mao Hống sau lưng, cùng Cổ Cát Á một trước một sau hình thành giáp công chi thế. Có thể Lỗ Địch vẫn không có vọt tới Kim Mao Hống trước mặt, lại đột nhiên nhìn thấy một đường thánh sạch sẽ hào quang từ mái nhà hoa viên trùng tiêu mà lên, một giây sau, liền nhìn thấy một cái ăn mặc thánh quang áo giáp dường như thiên sứ nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay như kiếm như chém ở quả đấm của hắn mặt trên. Răng giáp, Lỗ Địch kinh hãi phát hiện, hắn trên nắm tay áo giáp lại bị chém ra một vết nứt, da thịt xương đều bị chém ra, chảy ra máu tươi. Lại một cái mạnh mẽ gen chiến giáp sinh vật, Lỗ Địch sắc mặt cũng thay đổi rất khó coi. Một cái nguyên bản xem ra không đáng chú ý Hàn gia, dĩ nhiên ẩn giấu đi hai cái nắm giữ gen chiến giáp sinh vật mạnh mẽ thực sự vượt qua dự liệu của bọn họ ở ngoài, mà lại không nói thần sinh vật lên cấp có bao nhiêu khó coi như có thể lên cấp, bọn họ gen chiến giáp lại là từ đâu tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết coi như là thần tổ chức, ở như vậy dài lâu năm tháng bên trong, có thể thu thập được gen chiến giáp cũng không vượt quá 10 bộ, hiện tại lập tức liền xuất hiện 2 bộ, hơn nữa nhìn lên đều phi thường cường. Ya Kê cũng là âm thầm cao mày, sự tình tiến triển cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống, Hàn Kính Chi còn chưa có xuất hiện, bọn họ cũng đã tổn hại 3 cái thần sinh vật, hơn nữa Lỗ Địch cùng Cổ Cát Á đều bị áp chế. Hàn Ngọc Phi cũng là trong lòng kinh nghi, nguyên bản hắn cũng cho rằng, giết chết xà ma nữ người hẳn là Hàn Sâm, tương tự không nghĩ tới, Hàn Sâm bên người vẫn còn có 2 cái gen chiến giáp sinh vật, hơn nữa bọn họ lại có thể áp chế Lỗ Địch cùng Cổ Cát Á. Kỳ Yên Nhiên bọn họ tự nhiên thập phân mừng rỡ, Tiểu Thiên Sư cùng Kim Mao Hống ra tay bá đạo, để nguyên bản xem ra thập phân hung hiểm tình cảnh lập tức thay đổi thoải mái lên. Ngao Giả thì hơi khác thường nhìn Tiểu Thiên Sư cùng Kim Mao Hống, nguyên bản hắn cho rằng Hàn gia đã đủ kỳ quái, không nghĩ tới chuyện kỳ quái còn có càng nhiều. 2 cái được gen chiến giáp tán thành gia hỏa, không biết chính bọn hắn ngưng tụ ra gen chiến giáp sau đó, có thể hay không đạt đến người hợp lệ tiêu chuẩn. Ngao Giả liếc mắt là đã nhìn ra đến, bọn họ gen chiến giáp đều không phải thuộc về mình. Tiểu Thiên Sư cùng Kim Mao Hống hoàn toàn áp chế Lỗ Địch cùng Cổ Cát Á, Ya Kê ánh mắt lấp lóe không yên, trên người khí tức dần dần xảy ra biến hóa, thân hình khẽ nhúc nhích tựa hồ là muốn chuẩn bị tự mình ra tay, giải quyết hiện tại cảnh khốn khó. Hàn Ngọc Phi biết Hàn Sâm không ở, hắn không dám hy vọng xa vời Hàn gia còn có người thứ 3 gen chiến giáp sinh vật có thể chặn được Ya Kê. Hơn nữa Hàn Ngọc Phi rất rõ ràng, Ya Kê so ra Lỗ Địch cùng Cổ Cát Á đều cường đại hơn, ở bên trong tổ chức thần địa vị cũng so với bọn họ cao hơn nhiều. Hàn Ngọc Phi không chút biến sắc, như vậy là không thèm để ý nhìn chiến đấu, dư quang nhưng vẫn chú ý Yake, ở Yake thân hình khẽ nhúc nhích chuẩn bị muốn ra tay một sát na, Hàn Ngọc Phi ngưng tụ toàn thân sức mạnh, một quyền đánh về Yake hậu tâm. Vô thanh vô tức lại điên cuồng cực điểm quyền lực trong nháy mắt đánh vào Yake hậu tâm bên trên. Hàn Ngọc Phi vẫn không có ngưng tụ ra gen chiến giáp, cường độ thân thể cũng là cùng ba khắc chúng nó gần như, hắn nhất định tìm kiếm một cái đánh lén cơ hội một đòn mất mạng. Mà Yake ra tay chớp mắt chính là hắn tối thư giãn thời điểm, Hàn Ngọc Phi liền có một cơ hội như vậy, nếu như loại Yake mặc gen chiến giáp, hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hàn Ngọc Phi còn không có tự đại đến cho là mình có thể đánh nát Yake đây nhóm cường giả gen chiến giáp cùng gen chiến giáp cũng là có khác nhau. Hàn Ngọc Phi nắm đấm đánh vào Yake eo bên trên, sức mạnh mạnh mẽ đủ để xé rách núi cao, có thể Hàn Ngọc Phi sắc mặt của chính mình nhưng thay đổi. Như vậy sức mạnh mạnh mẽ oanh kích ở Yake bên hông lên chớp mắt chỉ thấy Yake trên người đã xuất hiện một thân cứng như sắt thép áo giáp, quả đấm của hắn đánh vào mặt trên, không thể thương tổn được áo giáp, trái lại cảm giác như là bị nam châm hút lại giống như vậy, kề sát ở eo lên nắm đấm dĩ nhiên thu không trở lại. Người quả nhiên có vấn đề. Yake xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hàn Ngọc Phi, trong mắt lấp đầy lạnh lẽo sát ý, Hàn Ngọc Phi trong lòng hung ác không nói hai lời khác một nắm đấm lại đánh về Yake đập lên người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yake xòe bàn tay ra một chảo, nhất thời nắm lấy Hàn Ngọc Phi nắm đấm. Ngươi còn kém xa lắm, ngươi cho rằng ta giống như bọn họ sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai, như ngươi vậy kỹ lưỡng đối với lỗ địch bọn họ có thể hữu dụng thế nhưng đối với ta mà nói căn bản là như là ngớ ngẩn như thế buồn cười, bởi ta là chân chính nắm giữ bản mệnh gen chiến giáp người cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Nói, Yake bàn tay dùng sức nhất thời đem Hàn Ngọc Phi cánh tay bẻ gãy, lệnh Hàn Ngọc Phi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cánh tay vặn vẹo thành hình méo mó, lạnh mồ hôi như mưa chảy xuống, hơn nữa quả đấm của hắn vẫn không có hấp ở Yake trên người, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đi chết đi, Yake khắc một nắm đấm, mang theo bạo ngược sức mạnh trực tiếp đánh về Hàn Ngọc Phi đầu. Cách chương.